One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 356, plot lực lượng. Deadmas hiển nhiên cũng đã ý thức được mình đang tại Hakuen áp chế xuống, lộ ra càng phát ra lực bất tòng tâm, thân thể của hắn phảng phất đều muốn trực tiếp nứt ra. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của hắn tương đối cường đại lời nói, đoán chừng hiện tại đã sớm tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành cuồn cuộn huyết vũ. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Thừa dịp Deadmas một quyền vừa dứt trống không trong nháy mắt, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền đánh vào Deadmas ngực. Bình, Thunder Claw, xoẹt. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen tay phải bị vô số thiểm điện vờn quanh. Sau đó giữa trời lấy lôi điện hóa thành to nặng nặc đánh xuống một đòn. Xoạt xoạt, Deadmas mặc lên người chòm sao cự giải God Claw đã xuất hiện vết rách. Deadmas cực độ hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Không, không, ta không cam tâm, ta sẽ không bị ngươi đánh bại. Deadmas chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Nương theo lấy hắn tiếng giống giận này, chỉ thấy thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra vô số đen thui đấu khí màu đen, đồng thời tác quấn hết thảy. Không chỉ có như thế, có thể nhìn thấy Deadmas đôi mắt thậm chí đều biến đen kịt vô cùng, nhìn mười phần tà dị. 747 Praecp Puaway. Deadmas tại thời khắc này, cả người thân thể lực lượng dồi dào tới cực điểm, lập tức cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp trùng kích đến Hakuen trước mặt. Oanh, trong nháy mắt, Hakuen thân thể cũng đã nổ bể ra đến, không có chút nào dấu hiệu. Đây chính là Deadmas thực lực biểu tượng, cũng là hắn lấy thiêu đốt bản thân sinh mệnh làm đại giá làm sử dụng một kích mạnh nhất đang sử dụng ra Praecp Puaway về sau. Deadmas có thể làm cho bất luận người nào thân thể cùng đầu áo trong nháy mắt sụp đổ như trong thân thể sinh ra vũ trụ nổ lớn uy lực, trong chốc lát như thịt nát xương tan, còn có để địch linh hồn của con người xuất khiếu cường đại uy lực, để cho người ta ngoại trừ đầu cùng thân thể đều cùng minh giới thổ địa hòa làm một thể. Chiêu này là có thể để đối thủ muốn sống không được, muốn chết không xong, đáng sợ chiêu số mà rất hiển nhiên, đối phó Hakuen, Deadmas còn là nghĩ đến trực tiếp oanh sát rơi hắn đi. Bởi vì hắn biết Hakuen không dễ dàng đối phó, chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng mới được. Tại phấn bể nát Hakuen thân thể trong nháy mắt, Deadmas trên người khí diễm lập tức liền một chút nào yếu ớt xuống tới. Cả người thần sắc ở giữa càng là hiện ra vẻ mệt mỏi. Lấy sinh mệnh mình chi lực làm đại giá phát động chiêu thức, cũng không phải đùa giỡn. Ân, chỉ là đang lúc này, quỷ dị chung nhất màn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản đã hóa thành nát bấy sứ trắng, thân thể của hắn thế mà lại lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Cái gì? Deadmas đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là đây hết thảy thật đúng là chính là chân thật. Đây chính là Hakuen lực lượng a. Trốn, Deadmas cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc gâu sen. Đã nói phát hiện Hakuen thế mà còn có thể chết rồi sống lại. Như vậy mình lấy cái gì cùng hắn đến đấu? Đã như vậy, chạy trốn mới là vương đạo. Nhưng là Deadmas tại khí tức bảo yếu tình huống dưới, làm sao có thể trốn được Hakuen lòng bàn tay? Thuấn gian di động, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại Deadmas bên người. Sau đó đại giơ tay lên, vô số đấu khí tại thời khắc này đột nhiên từ trong không khí nhanh chóng ngưng tụ ra, phảng phất là muốn đem trước mặt Deadmas cho cắt chém thành phấn vụn. Phanh, Deadmas trong nháy mắt này cũng đã đột nhiên bị chấn bay ra ngoài. Phanh. Phanh, phanh, Hakuen hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh không ngừng lách mình. không ngừng tác dụng tại Deathmatch trên thân. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phanh, tại Hakuen bỗng nhiên oanh kích ra cuối cùng một quyền thời điểm. Deathmatch thình lình phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Dấu ở God Blood bên trong thân thể cũng thình lình nứt ra. Oanh sát, trên bầu trời thậm chí dương lên một mảnh huyết vũ. Xoẹt, Hakuen không có chút nào do dự. Lúc này cả người thình lình tốc độ rất nhanh phân tán ra IBM. Trực tiếp đem trước mặt Deathmatch thân mạch huyết nhục cho gặm nuốt hầu như không còn. Gosen Deathmatch lực lượng cũng đã tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong. Không ngừng bão hòa lấy thân thể của hắn. Ân, đang lúc này Hakuen thình lình thấy được chính hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đi chòm. Sao cự giải God Blood? Hakuen đại giơ tay lên, cả người một cái lắc mình liền trực tiếp tiếp nhận God Blood. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp phun đã tuôn ra vô số đấu khí. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên God Blood lực lượng. Xoạt xoạt, tại Hakuen đấu khí trùng kích áp bách phía dưới, liền nhìn thấy chòm sao cự giải God Blood bên trong thình lình phun trào ra vô số hoàng kim đấu khí. Đồng thời một chút xíu dung hợp đến Hakuen thân thể. Không thể không nói God Blood bên trong vẫn là ẩn chứa 10 phần mênh mông năng lượng. Tại bị Hakuen hấp thu về sau, lúc này mới hóa thành vô số bột phấn, tiêu tán trong không khí. Tại nương theo lấy God Blood lực lượng cũng bị Hakuen cho hấp thu về sau. Hắn thình lình cảm giác được trong cơ thể mình hạn chế đã bị đột phá một chút xíu. Đây cũng chính là nói Hakuen biểu hiện ra lực lượng đã càng cường đại mấy phần. Hakuen hít sâu một hơi, thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Cả người liền như vậy nhìn xem phía trước. Hakuen đương nhiên biết, tại thánh vực bên trong Gosen vẫn là khá nhiều. Giờ phút này bất quá xuất hiện 2 tên thôi. Còn lại Gosen đâu? Vì cái gì đến bây giờ còn không xuất hiện? Chẳng lẽ là chờ đợi mình đi từng cái tìm bọn hắn? Nếu như nói là nếu như vậy, loại này phương thức chiến đấu không khỏi lộ ra quá ngu xuẩn một chút. Mà Hakuen không biết là, Sen nhóm bản thân càng tôn sùng một đối một phương thức chiến đấu. Đặc biệt là đối với cường giả tới nói, lấy nhiều khi ít đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một loại nhục nhã. Lại thêm, còn có một mặt là bởi vì giáo hoàng phân phó. Thánh vực giáo hoàng tại Hakuen tiến vào thánh vực thời điểm liền đã phát hiện hắn. Nhưng là hắn như cũ không nóng nảy. Có lẽ là có âm mưu gì, có lẽ lại là bởi vì những yếu tố khác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.